Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, có ơn tất báo, Duy Vương Bình, chương 529, có ơn tất báo, Duy Vương Bình, chính phủ thiếu 160 tỷ, đổi nhiều đồ như vậy, xem như trả sạch, Phương Bình kỳ thật coi như hài lòng. Mặc dù cảm giác hối đoái đồ vật không phải quá nhiều, có thể những vật này đó là thật có tiền mua không được. Chính phủ thật muốn làm một lần đấu giá hội, những vật này đừng nói 160 tỷ, một bản Lý Chấn tự sáng tạo bản nguyên tuyệt học nhằm vào toàn cầu bán ra lời nói, có vài quốc gia cường giả ra cái mấy ngàn tỷ cũng có thể nghiên cứu tuyệt đỉnh đường. Mặc dù bản nguyên tuyệt học chỉ là rất nhỏ liên quan đến một chút bản nguyên con đường, có thể tuyệt đỉnh con đường, đó là thật để cho người ta ngấp nghé. Một thiên kim liên, 10 gốc nguyệt minh thảo, 50 khỏa uẩn thần quả, 100 đoá tố mạch hoa, 100 khỏa bách tôi quả, lại thêm phá không kiếm quyết, chấm ngoặc kép. Chu Tư lệnh nhớ kỹ những này, nói tiếp: đồ vật hiện tại không mang đến, trong vòng 3 ngày sẽ an bài người đưa tới. Phương Bình, tuy nói là chính ngươi đồ vật, cũng là ngươi dùng sinh mệnh tinh hoa đổi lấy, có thể những vật này tốt nhất đừng loạn tiêu hao. Rất nhiều thứ đều là dùng một điểm ít một chút, sử dụng hết liền không có, mà lại đại lượng phục dụng những này, đối võ đạo kỳ thật không có quá nhiều có ích. Trấn Tinh Thành bên kia, ngươi cũng biết, bọn hắn võ giả sẽ phục dụng không ít thiên tài địa bảo. Cái này cũng dẫn đến bọn hắn khi tiến vào tinh huyết hợp nhất cảnh về sau, đi càng khó một chút. Phương Bình gật đầu nói, ta biết, Tư Lệnh yên tâm, tuyệt đối sẽ dùng tại cái này dùng địa phương. Như thế tốt nhất, Chu Tư Lệnh nói xong cũng chuẩn bị đi. Phương Bình thấy thế vội vàng nói, Tư Lệnh, bộ trưởng, lúc này đi rồi, ngoặc kép, còn có việc, chấm ngoặc kép, không phải a, ngoặc kép. Phương Bình lập tức nói, còn không có an bài nghi thức thụ huấn đâu, ta làm tướng quân, còn thu được vệ quốc huân chương, thế nào cũng phải biểu đạt một chút coi trọng a, cứ như vậy bí mật cho, chẳng phải là lộ ra quân bộ tướng quân đều thành rau cải trắng rồi. Ngoặc kép, Phương Bình dứt lời, lập tức nói, Tư Lệnh cùng bộ trưởng chờ một lát một lát, ta lập tức triệu tập toàn trường thầy trò đi tham gia nghi thức thụ huấn. Chấm ngoặc kép, Chu Tư Lệnh cùng Vương bộ trưởng đều là một mặt ngốc trệ. Tiểu tử ngươi, thật giỏi, sau một tiếng, ma võ đại lễ đường. Phương Bình mặc quân trang, tướng quân quân phục, một mặt nghiêm túc. Chu Tư Lệnh giờ phút này cũng không có nói đùa tâm tư, một mặt nghiêm nghị giúp Phương Bình đeo lên vệ quốc huân chương, lớn tiếng nói, ma võ Phương Bình, công huân rất cao, đặc biệt thụ vệ quốc huân chương, thụ tướng quân hàm, cúi chào. Ngoặc kép, dưới đài, mấy ngàn đạo sư học sinh, nhao nhao hành lễ, trang nghiêm túc mục. Phương Bình kia là một mặt vui mừng, cố nén cười cho, cưỡng ép bảo trì nghiêm túc, lớn tiếng nói, Hoa quốc tất thắng, nhân loại tất thắng, võ đại thầy trò, vĩnh viễn không tránh chiến. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, Chu Tư Lệnh cao giọng hét to, cũng hướng Phương Bình thi lễ một cái, gặp Phương Bình vui đều nhanh không kềm được, trong lòng không khỏi bật cười, là mầm mống tốt. Võ đạo tiền đồ cũng là vô hạn. Đáng tiếc, thời gian còn đủ không? Chu Tư Lệnh không có nói thêm nữa, nghi thức thụ huấn cũng là dừng ở đây. Dưới đài, mà võ thầy trò nhóm lại là cảm khái liên tục. Mới năm thứ hai đại học Phương Bình, cái này đều phong tướng lớn như vậy, mà võ xây trường 61 năm, tốt nghiệp học sinh vô số, chân chính có thể tại quân bộ phong tướng không có mấy người. Tông sư cường giả không đi nói, tông sư cấp trở xuống, hiện tại có tướng quân hàm không đến 5 người. Phương Bình lần nữa sáng tạo ra một cái mới ghi chép. Nghi thức thụ huấn kết thúc, Chu Tư lệnh hai người thật chuẩn bị đi. Phương Bình mặc quân trang, một đường đưa đến cửa trường học, thẳng đến hai người sắp rời đi thời điểm, Phương Bình nhìn thoáng qua Vương Bộ trưởng, có chút bất đắc dĩ nói: "Bộ trưởng, người không có ở chính phủ hỗn đến nhiều ít sinh mệnh tinh hoa a." Ngoặc kép, Vương Bộ trưởng bật cười nói: "Thế nào, ngươi cho rằng sinh mệnh tinh hoa khắp nơi đều là? Nếu thực như thế, lần này đưa cho ngươi chính là sinh mệnh tinh hoa, mà không phải đem lượng lớn trọng yếu vật tư đến đền bù ngươi. Vậy ngươi thương thế này?" Chấm ngoặc kép, Phương Bình có chút không bỏ. Cuối cùng cắn răng nói: "Vương Bộ trưởng, ngài cũng là chính ta người. Nhớ ngày đó tại Dương Thành, mặc dù ngài liền cho như vậy một chút bất diệt vật chất, bất quá ta Phương Bình cũng là có ơn tất báo người. Tích thủy tri ân làm dũng tuyền tương báo. Ta cái này còn có 2 cân sinh mệnh tinh hoa." Chấm ngoặc kép, Vương Bộ trưởng trên mặt lộ ra một vòng vẻ vui mừng. Mà Võ Phương Bình tuy nói không quá lấy điều, có thể cái này làm người là thật không lời nói. Hắn vừa nghĩ tới, Phương Bình liền tiếp tục nói: "Ngài liền đánh cho ta cái 8 tỷ, không, 70 ức phiếu nợ đi." Vương Bộ trưởng sắc mặt cứng đờ. Bạch khen, một bên, Chu Tư lệnh kia là thật có chút muốn cười xúc động. Bất quá cũng là tràn đầy hâm mộ. Phiếu nợ, nói thật, tại mọi người xem ra tuy nói không tính trò đùa, cũng không có tiền Phương Bình chẳng lẽ còn có thể buộc bọn hắn trả tiền. Vào lúc này, sinh mệnh tinh hoa kia là các phương đều cần thiết, chờ lấy cứu mạng không ít người, 1000 khác, không tính ít, thật không ít, rất nhiều, liền Vương Bộ trưởng hiện tại tình huống này, hắn cũng không có tiền trả, về sau trả tiền đó cũng là chuyện sau này. Vương Bộ trưởng nhìn Phương Bình một hồi, khẽ cười nói: "Đánh cái giấy vay nợ không tính là gì. Tiểu tử, chấm ngoặc kép, Phương Bình cải chính, ta là tướng quân." Bộ trưởng chú ý một chút xưng hô. Vương Bộ trưởng kém chút một bàn tay đập chết hắn, nhẫn nhịn nửa ngày sau mới nói: "Ta trước đó cũng chỉ là tùy ý nói một chút. Sinh mệnh tinh hoa khó được, là cứu mạng thánh vật." Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói: "Không có việc gì, chờ ta tiếp nhận ma võ hiệu trưởng thời điểm, tự hữu hóa ma võ. Bộ trưởng nhớ kỹ thế ta nói chuyện là được." Vương Bộ trưởng một mặt ngốc trệ: "Tiểu tử này đang nói cái gì?" Một bên, trầm mặc thật lâu Hoàng Cảnh thực sự trầm mặc không nổi nữa. Quát lớn, nói ít vài câu nói nhảm. Ngoặc kép, Phương Bình nhếch miệng cười cười, từ trong túi móc ra một cái bình thủy tinh, lại lấy ra một tờ đã sớm viết xong phiếu nợ nói: "Bộ trưởng, ký tên đi." Vương Bộ trưởng bật cười, trực tiếp ký tên, cầm đi cái bình, lần nữa nhìn Phương Bình một chút, lại là không có lại nói tiếp, trực tiếp ngự không rời đi. Hắn vừa đi, Chu Tư lệnh chợt nhớ tới giống như quên lãng một sự kiện. Cười cười nói: "Cấm khu danh ngạch sự tình, Trấn Tinh Thành bên kia có tin tức, bất quá còn phải chờ một chút, thương lượng cái cụ thể an bài ra, đến lúc đó thông báo tiếp các ngươi." Tạ ơn lệnh, lần này không phải quân bộ tranh thủ, là bộ giáo dục giúp các ngươi tranh thủ. Lão Vương quá kích động, cũng quên nói cho ngươi. Chu Tư lệnh cười một tiếng, vỗ vỗ Phương Bình bả vai, lại nói: "Đừng quên, lần trước cũng có ta ở đây, lần sau có chỗ tốt đừng quên ta." Nói xong, Chu Tư lệnh cũng ngự không rời đi. Lần trước tại Dương Thành, Phương Bình giả vờ ngất, xuất thủ chính là Chu Tư lệnh cùng Vương Bộ trưởng. Đến nỗi về sau Trịnh Minh Hoành xuất thủ, Phương Bình là không lĩnh nhân tình này. Chu Tư lệnh nói lên việc này, Phương Bình dở khóc dở cười, nhịn không được hướng Hoàng Cảnh nói: "Hiệu trưởng, ngài nói, lần sau ta nếu là trọng thương ngã gục, có hay không có thể miễn phí tìm một chút tông sư tới cứu ta. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh lười nhác nói tiếp, mà là dò hỏi, ngươi thật chuẩn bị tham dự cấm khu tranh hạng. Phương Bình, thực lực ngươi tiến bộ không chậm, không cần thiết mạo hiểm như vậy. Thanh thản ổn định tu luyện mới là chính đạo. Phương Bình gật đầu nói, cái này ta hiểu, nếu là quá nguy hiểm, vậy ta liền lại suy nghĩ một chút. Có thể ta tưởng tượng, ngay cả Tưởng Siêu bọn hắn cũng dám đi vào. Nguy hiểm đại khái là đồng dạng. Kỳ thật đi cấm khu, ta không phải là vì trở thành tông sư mà đi, chủ yếu vẫn là suy nghĩ nhiều kiến thức một phen. Hạ địa quật cũng có mấy lần, địa quật thiên tài ta là một cái chưa từng gặp qua. Ta cũng nghĩ nhìn xem, địa quật thiên tài rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đây cũng là một cái cơ hội khó được. Tại cái khác nhỏ vực, ta còn phải cân nhắc cường giả ra tay với chúng ta. Có thể đi cấm khu, dựa theo Trương bộ trưởng thuyết pháp, cường giả là ước hẹn bó. Cùng giai, ta Phương Bình thật không sợ ai. Ngoặc kép, chờ hiệu trưởng xuất quan rồi nói sau. Được, đúng rồi, ngươi hối đoái những vật này. Chấm ngoặc kép, hiệu trưởng, đừng đánh ta chủ ý. Chính ta ngẫm lại dùng như thế nào lại nói. Hoàng Cảnh cười khổ, lắc đầu cũng không còn nói. Phương Bình ngoài miệng nói lợi hại, kết quả là dùng trên người người khác xác suất vẫn là lớn nhất. Bách tôi quả, tố mạch hoa, quẩn thần quả, những vật này, Phương Bình cũng không dùng tới. Mà những này, lại là Phương Bình hối đoái nhiều nhất. Dùng trên người người khác, kia là tất nhiên. Thời khắc này Hoàng Cảnh, thật sự có chút không biết nên như thế nào đi nói. Từ khi Phương Bình tại ma võ quật khởi, nhất là làm tới võ đạo xã xã trưởng về sau, đối ma võ cống hiến một ngày lớn hơn một ngày. Hắn trên miệng nói tương lai ma võ là hắn tài sản riêng. Có thể các bậc tông sư trong lòng có cân đòn. Có một số việc cũng không cần tố tại miệng. Phương Bình đối ma võ như thế nào? Đối những tông sư kia như thế nào? Đối học sinh như thế nào? Tất cả mọi người có bút chướng. Nửa giờ sau, Lý lão đầu tới võ đạo xã. Nhìn thấy Phương Bình, Lý lão đầu cũng không nói nhảm. Nói ngay vào điểm chính, phá không kiếm quyết thuộc về ta, ngoài ra còn có sinh mệnh tinh hoa lời nói, cho ta 10 cân 8 cân, những ngày này ta muốn bế quan. Phương Bình nhìn hắn một hồi, khẽ thở dài, kiềm chế một chút, ta trên người ngài đập nhiều tiền như vậy, ngài nếu là xử lý một cái cửu phẩm liền chết, kia sẽ thua lỗ lớn. Tối thiểu xử lý tuyệt đỉnh mới có thể đền bù ta. Lý lão đầu sờ lên cằm suy nghĩ một chút. Nửa ngày sau mới nói. Độ khó quá lớn. Nhìn kỹ hắn nói. Chờ ta tu thành ngàn vạn khí huyết. Lão tử lại đi làm tuyệt đỉnh. Ngoặc kép. Phương Bình bật cười. Cũng không tiếp sau tiếp theo. Mở miệng nói. Đồ vật còn không có đưa tới. Đưa tới lại cho ngài đưa qua. Sinh mệnh tinh hoa, trước cho ngài 33 cân, sống lâu mấy ngày đi, 90 cân sinh mệnh tinh hoa, cho Vương Kim Dương 5 cân, cho Vương Bộ trưởng 2 cân, lại cho Lý Lão Đầu 33 cân, Phương Bình cũng liền còn lại 50 cân. Lý Lão Đầu hơi có vẻ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn nói, còn lại nhiều như vậy, ngoặc kép, dùng ít đi chút. Trường sinh kiếm rèn đúc thế nào? Ngoặc kép, chờ lão ngô đến cửu phẩm lại rèn đúc. Trường học hiện tại ngay tại thu mua cái khác phụ liệu. Có cửu phẩm thần binh, tăng thêm tuyệt đỉnh tự sáng tạo cao đẳng chiến pháp. Mà võ cái này xem như có được chân chính hai vị cửu phẩm chiến lược. Ngoặc kép, Phương Bình cũng là mừng rỡ. Mà võ càng mạnh, hắn càng có vốn liếng đi lãng. Tại Hoa Quốc, ma võ mới là núi dựa lớn nhất của hắn. Hắn Phương Bình đồ tốt vô số. Thật sự cho rằng những đại nhân vật kia đều không nhìn thấy. Hắn dị thường rất nhiều. Những đại nhân vật kia ai cũng không có mở miệng đi xuyên phá. cũng là bởi vì ma võ tồn tại. Trước đó, chú ý Phương Bình chỉ có những cái kia 7-8 phẩm cường giả. Những cường giả này không dám trêu chọc trước đó ma võ. Bây giờ, cửu phẩm bao quát tuyệt đỉnh đều chú ý tới Phương Bình. Có thể tuyệt đỉnh cường giả không phải quá để ý cái này. Cửu phẩm cường giả, tại Ngô Khuê Sơn bại lộ thực lực, Lý Trường Sinh vạn đạo hợp nhất về sau, cửu phẩm cũng không dám tùy tiện tìm tới Phương Bình trên đầu. Không có đại bối cảnh, có một số việc Phương Bình căn bản là không có cách đã thông báo đi. Vương Kim Dương xuất từ Nam Võ, trước đó cùng hai đại công ty giao phong, mà võ trực tiếp tự xây dây chuyền sản xuất, còn bắt chẹt một số lớn bồi thường. Vương Kim Dương đâu? Hắn lúc ấy cũng nói Nam Võ muốn tự xây dây chuyền sản xuất. Kết quả hiện tại ai cũng không có sách lời này gốc ra. Hai đại công ty trực tiếp không để ý hắn. Người có bản lĩnh liền đi xây. Một nhà không có tông sư võ đại, không tìm làm phiền ngươi coi như xong. Ngươi tự tìm phiền phức, vậy cũng đừng trách mọi người không khách khí. Đưa tiễn Lý lão đầu. Phương Bình tiếp tục bắt đầu bận rộn. Trần Vân Hy lần nữa gọi điện thoại tới, hỏi một chút Phương Bình còn có hay không sinh mệnh tinh hoa còn thừa. Muốn cho nàng ra ra mượn một điểm. Nghe được nữ nhân này nói, mượn một điểm. Đánh phiếu nợ, nhất định trả. Những lời này, Phương Bình có chút buồn cười. Chờ Phương Bình nói phía bên mình còn có một điểm, để Trần Vân Hy cùng Trần Diệu Đình cùng đi ma võ. Phương Bình phảng phất nghe được Trần Diệu Đình tiếng gầm gừ. Lão đầu tử, giống như hỏa khí rất lớn. Phương Bình cúp điện thoại thời điểm, không khỏi lắc đầu, người đã già, tính tình liền táo bạo. Ta đều đáp ứng cho ngươi mượn. Còn như thế táo bạo, lão đầu tử này còn thật khó phục vụ. Mang mang lục lục, Phương Bình trong lúc nhất thời cũng nhàn không xuống. Lý Hàn Tùng cùng Vương Kim Dương cũng một mực không đến. Hai người này lần này trở về cũng rất bận rộn. Lý Hàn Tùng bắt đầu cân nhắc đến ma võ làm đạo sư sự tình. Vương Kim Dương thì là trở về đối Nam Võ làm một chút an bài. Trương Thanh Nam tại phục dụng đại lượng sinh mệnh tinh hoa về sau, người cũng thanh tỉnh lại, tinh thần lực bị thương không nhẹ, đến nỗi đến cùng có hay không khỏi hẳn, kỳ thật trước mắt cũng khó có thể quan trắc. Trương Thanh Nam bản nhân cảm thấy vấn đề không lớn, cũng không đến lục phẩm đỉnh phong. Tạm thời cũng không xác định có hay không di chứng. Mãi cho đến ngày mùng 7 tháng 5, quân bộ một vị tông sư đưa tới Phương Bình hối đoái đồ vật. Mà Trần Vân Hy cùng Trần Diệu Đình cái này hai ông cháu, cũng là tại một ngày này đã tới ma võ. Đãi khách trong sảnh, Phương Bình cầm tới những vật này, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Số liệu biến hóa, tài phú, 620 tỷ. Chuyển đổi, khí huyết, 7.805 tạp, 7.805 tạp, tinh thần, 900 hách, 940 hách, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chữ vật, 100 mét khối, cộng, năng lượng bình chướng, 1 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ, cộng, khí tức mô phỏng. 10 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ. Cộng, lần này, hệ thống cho hắn tăng lên 120 tỷ tài phú giá trị. Không tính ít, dù sao chính phủ cho giá cả. Có nhiều thứ hơi cao một chút, đồ vật ít, giá cả cao, Phương Bình cũng không có quá để ý. Có thể cho hắn gia tăng 120 tỷ, so cho mượn đi sinh mệnh tinh hoa giá trị kỳ thật cao hơn. Đến tận đây, Phương Bình xem như triệt để kết toán xong lần này thu hoạch. 620 tỷ tài phú giá trị vượt qua 120 tỷ chân quý thiên tài địa bảo. Bát phẩm thần binh 1 thanh, thất phẩm 2 thanh, 50 cân sinh mệnh tinh hoa, chục tỷ cao phẩm năng nguyên thạch, cộng thêm Lý lão đầu vô số kể phiếu nợ, Lão Ngô 100 tỷ, Đại sư tử cùng Lão sư các 12 tỷ, Lưu Lão 10 tỷ, Vương bộ trưởng 70 ức, Lão Trần 2 tỷ, trường học bên này ta tại Nguyệt Quế thành cướp đồ vật lại đổi 700.000 học phần. Tổng cộng chính là 250 vạn học phần, cải chế về sau đó chính là 5 triệu học phần. Không tính không biết, tính toán chính Phương Bình đều có chút rung động. Hắn cái này thân gia, thật kinh khủng không còn giới hạn. Phương Bình dám cam đoan, so với mình giàu, đại khái là tuyệt đỉnh cường giả. Cửu phẩm khẳng định không ai so với mình càng có tiền hơn. Nam Vân Nguyệt loại này cường giả, đều không bao nhiêu tiền. Có tiền cũng nện về mặt tu luyện, có thể thấy được cái khác cửu phẩm càng nghèo. Phương Bình còn tại tính sổ thời điểm. Một bên, Trần Diệu Đình nhìn thấy Phương Bình thu vô số đồ tốt. Nhìn cũng là con mắt hoa mắt. Tiểu tử này cũng quá có tiền. Lúc này, Trần Diệu Đình đều có chút nghĩ bán tôn nữ xúc động. Bách tôi quả, tố mạch hoa, quẩn thần quả. Những này là trung phẩm võ giả cần nhất thiên tài địa bảo. Chấm ngoặc kép, nhớ tới lúc trước chính mình hùng tâm tráng trí. Hắn Trần Diệu Đình cung cấp nuôi dưỡng tôn nữ chẳng lẽ còn đấu không lại Phương Bình. Lúc ấy là tràn đầy tự tin. Hiện tại, lão Trần là một mặt bi thương. Lão tử thật đấu không lại hắn. Quân bộ vị tông sư kia không có ở lâu. Lý lão đầu cũng là lấy được, phá không kiếm quyết, liền vội vàng đi. Người vừa đi, đãi khách trong sảnh chỉ còn lại Phương Bình mấy người. Phương Bình gặp Trần Diệu Đình cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt, không khỏi cười nói, Trần Lão, ngài thương thế này cũng không so với chúng ta hiệu trưởng nhẹ nhiều ít. Muốn hoàn toàn khôi phục, không có cái 10 cân 8 cân sinh mệnh tinh hoa không thể được. Trần Diệu Đình khẽ nói, không cần, lần này ta là đưa Vân Hy về ma võ, thương thế của ta, chính ta sẽ giải quyết. Ngoặc kép, ra ra, ngoặc kép, Trần Vân Hy một mặt cầu khẩn nói, ngài cũng đừng dáng chống đỡ, Phương Bình đều nói cho mượn, ngài thương thế chưa lành, ngài để cho ta làm sao yên tâm ngài. Trần Diệu Đình có chút mặt đen, khẽ nói, còn chưa tới phiên các ngươi đến quan tâm những này, huống chi 1-2 cân sinh mệnh tinh hoa có chút ít còn hơn không? Chấm ngoặc kép. Hắn lời còn chưa dứt, Phương Bình từ một bên rời ra ngoài một cái không nhỏ cái bình. Mở miệng nói, 10 cân, hẳn là đủ Trần Lão khôi phục toàn bộ thương thế. Đối với ngài tiếp xuống tiếp tục rèn đúc kim thân cũng không nhỏ trợ giúp. Trần Diệu Đình một mặt ngốc trệ, tiểu tử này làm sao còn có nhiều như vậy? Phương Bình cười ha hả nói, trước kia cũng cất một chút. Nhiều ít còn lại điểm, bất quá đây là ta toàn bộ tích xúc. Trần Lão, ta người này từ trước đến nay không keo kiệt, đến nỗi giấy vay nợ nói chuyện, chính là chỉ đùa một chút. Sở thích của ta kỳ thật chính là cất giữ, nghĩ cất giữ một chút tông sư cường giả chân quý vật. Giấy vay nợ cũng là rất đáng được cất giữ cho Trần Diệu Đình. Kỳ thật Phương Bình cũng không chuẩn bị thu sổ sách. Cái này bút sinh mệnh tinh hoa là tính toán qua giá trị. Bao quát Vương Bộ trưởng cũng là. Trong mọi người, Phương Bình chân chính muốn thu hồi tới vẫn là Lão Ngô kia 100 tỷ. Lão Ngô nếu là nguyện ý lấy chính mình thần binh gán nợ, Phương Bình tài phú giá trị liền có thể vượt qua 700 tỷ. Bất quá bây giờ hắn cũng không vội. Đến 900 tỷ lại nói, nhìn xem trước mặt cái bình, Trần Diệu Đình là dãy rụa vạn phần. Mẹ nó, lão tử đến cùng muốn hay không? Đây không phải nước sôi để nguội. Trước đó hắn nói dọa, là bởi vì Phương Bình lần trước mang về sinh mệnh tinh hoa giống như không nhiều. Hắn cần rất nhiều, Phương Bình kia một điểm, không đủ hắn khôi phục thương thế. Đã như vậy, hắn cũng không muốn lãng phí, không cần thiết, nhưng bây giờ, đủ hắn khôi phục thương thế. Hắn hôm nay, mới vừa vào bát phẩm không lâu, kim thân còn không có rèn đúc đến cực hạn, có nhiều như vậy sinh mệnh tinh hoa, chẳng những có thể khôi phục thương thế, còn có thể tiếp tục rèn đúc kim thân, để hắn càng cường đại. Võ giả, theo đuổi không phải liền là cường đại sao? Một bên, tôn nữ mắt lom lom nhìn chính mình, Trần Diệu Đình trong lòng mắng to, một điểm không khéo hiểu lòng người. Ngốc cô nương, ngươi cũng là khuyên nhủ ta à? Ngươi để cho ta làm sao có ý tứ hiện tại đổi giọng? Còn có Phương Bình tiểu tử này, ngươi cầm giấy cùng bút là có ý gì? Nhất định phải lão tử đánh giấy vay nợ. Trần Diệu Đình hiện tại là đi cũng không được, không đi cũng không được. Dù sao cứ như vậy rằng co, lão tử chính là không lên tiếng. Các ngươi không cho ta cái bậc thang dưới, đánh chết cũng không tiếp, bất quá cũng không đi, cứ như vậy rằng co. Phương Bình gặp lão Trần nhất phó ngạo kiều dáng vẻ, có chút nhớ nhung cười to xúc động. Bất quá Trần Diệu Đình đối với hắn coi như rất tốt. Trước đó hắn về Nam Giang, một chiếc điện thoại, Trần Diệu Đình liền ngàn dặm xa xôi đến hộ đảo. Về sau tại Dương Thành bị tập kích, cũng là ngàn dặm xa xôi chạy suốt đêm tới. Có lẽ cùng Trần Vân Hy có quan hệ, nhưng nếu là lão Trần chính mình không nguyện ý, liền Phương Bình cùng Trần Vân Hy trước mắt quan hệ. Hắn một cái bát phẩm cường giả, căn bản không cần thiết đuổi tới để lấy lòng Phương Bình. Mắt thấy lão Trần không động đậy, Phương Bình hướng Trần Vân Hy ra hiệu một chút. Trần Vân Hy vội vàng lôi kéo Trần Diệu Đình nói, ra ra, khôi phục thương thế, trở nên càng mạnh mẽ hơn mới có dưới thực lực địa quật. Đi cướp đoạt tài nguyên, Phương Bình cũng là có ý tốt, ngài liền thu cất đi, van cầu ngài. Trần Diệu Đình trầm ngâm một lát, không tình nguyện nói, lời này cũng có mấy phần đạo lý. Thôi thôi, như không phải là vì ngươi, ra ra tuyệt sẽ không. Chấm ngoặc kép, hắn nói còn chưa dứt lời, nhìn thấy Phương Bình tại thu hồi cái bình giống như muốn đi. Trần Diệu Đình sắc mặt đen nhánh, tinh thần lực khẽ động, cái bình rơi vào trong ngực, cũng không ký tên, quay đầu liền đi. Phương Bình một mặt buồn cười. Trần Vân Hy vội vàng nói, ta thay ta ra ra ký tên. Chấm ngoặc kép, không cần, mượn đồ vật vốn là cần phải trả, lại nói vẫn là hy hữu bảo vật. Ra ra trong lòng kỳ thật vẫn là cảm kích, chính là không bỏ xuống được mặt mũi. Chấm ngoặc kép, Trần Vân Hy giúp đỡ ra ra mình giải thích vài câu. Trần Diệu Đình cầm đồ vật liền chạy, có vẻ hơi quá phận. Có thể Trần Vân Hy biết, ra ra mình không phải loại người như vậy. Chờ Phương Bình có cần, ra ra khẳng định sẽ trả. Sợ Phương Bình hiểu lầm, Trần Vân Hy giải thích một trận, lại chính mình vội vàng ký tên, nghiêm mặt nói, ra ra hiểu ta nhất, hắn khẳng định nhận nợ. Phương Bình cười một trận, cũng không nhiều lời, thu hồi phiếu nợ. Phương Bình đem một bên bách tôi quả toàn bộ đưa cho Trần Vân Hy nói, chính ngươi dùng một chút, sớm ngày tiến vào ngũ phẩm cảnh, còn lại trong trường học tứ phẩm học viên hoặc là đạo sư đều có thể phân một chút. Đương nhiên, vẫn quy củ cũ, Phương Bình nói, nghiêm túc nói, không ra trò đùa, giấy vay nợ tiền, ta sớm muộn muốn thu trở về. Võ đạo đường hay là muốn dựa vào chính mình đi, thế giới này không có cơm trưa miễn phí, ngươi đem đồ vật cho mượn trước khi đi, cùng mọi người nói rõ, không trả nổi tiền, vậy sau này ma võ xuất chiến, mặc kệ nhiều nguy hiểm, cần dùng đến bọn hắn thời điểm, đều nhất định muốn xuất chiến. Mượn vẫn là không mượn, tùy tiện mọi người. Tố Mạch Hoa cùng Uẩn Thần Quả, ta còn phải lại nhìn xem, có lẽ sẽ để vào ma võ bộ hậu cần, về sau mọi người có thể chính mình tốn hao đại giới đi hối đoái. Không làm mà hưởng, bồi dưỡng dạng này võ giả, cũng không phải là ta mong muốn, cũng không phải ma võ mong muốn. Ngoặc kép, Trần Vân Hy liền vội vàng gật đầu, nhỏ giọng nói, vậy ta, chấm ngoặc kép, ngươi cũng không cần. Trần Vân Hy sắc mặt lập tức có chút đỏ lên, nhỏ giọng nói, ta đã biết, Phương Bình, ta nhất định sớm một chút tiến vào ngũ phẩm, không cho ngươi cản trở. Không, ta phải sớm điểm tiến lục phẩm mới được. Ngoặc kép, Phương Bình gật gật đầu, cũng không nói cái gì. Sự tình đến nơi này, hắn ở trường học bên này cũng vội vàng không sai biệt lắm. Nhìn một chút trong tay Nguyệt Minh Thảo cùng Thiên Kim Liên. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Có lẽ, chính mình tinh thần lực cụ hiện liền ở trên đây. Tinh thần lực trước cụ hiện, mặc dù còn không tính tông sư cảnh, có thể tam tiêu chi môn phong bế. Có lẽ chính mình rất nhanh liền có thể thực sự trở thành tông sư cấp cường giả. 2 năm, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng nói mớ. Tháng 9 phần trước đó, chính mình có hy vọng tông sư sao? Nếu là có thể, hắn Phương Bình 20 tuổi thành tựu tông sư, năm thứ 2 đại học tông sư, toàn thế giới đều muốn rung động. Hết chương.